phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được địch ý của bọn hắn. Khí tức, không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nghe được thanh âm của bọn hắn. Khanh khách, Nhân Nhân che lấy miệng nhỏ liền cười. Trong nháy mắt, ba cái kia nam tử, sắc mặt bỗng nhiên tích thủy, khó coi cực điểm, nhất là tính tình nổi giận nhất cái kia cầm trong tay cự nhận tinh trắng nam tử. Một đôi mắt lỗ, thoáng cái phóng đại, cổ họng rung động, gầm lên giận dữ, chết đi cho ta. Kia bốn chữ âm, cuồn cuộn cong cong, vô biên tiếng vang, giống như bốn chắn cự sơn ầm vang nện xuống. Không khí mảnh vỡ xé rách xoắn nát, trốn đều trốn không thoát. Kia màu trắng bạc cự nhận, trong nháy mắt mà động, giống như thuấn di, chói tai tới cực điểm, mang theo vô cùng lăng lệ chi quang, khóa chặt Tô Trần, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Kia cự nhận đã tại Tô Trần trước mắt, giống như hô hấp ở giữa liền muốn đem Tô Trần một phân thành hai. Cái này cự nhận uy lực có thể một tia cũng không chênh lệch, trên đó ẩn chứa đại lực lượng quy tắc, đại hủy diệt quy tắc, đại lăng lệ quy tắc, đại chấn nhiếp quy tắc, đại tốc độ quy tắc, năm đạo quy tắc tăng thêm đồng thời. Thanh này cự nhận vẫn là ngũ linh đại đạo đỉnh phong cấp đẳng cấp. Càng kinh khủng chính là tinh này tráng nam tử tiện tay vậy một kích, chính là ẩn chứa ngũ đoạn đao vận hương vị. Hơn nữa còn là một chiêu đỉnh cấp võ kỹ. Dù sao một cái lưỡi đao nhìn như đơn giản, kỳ thực cực mạnh, chí ít cách đó không xa đế khung. Trực tiếp sắc mặt trắng bệch, hô hấp ngừng lại, trong đầu của nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là một cái lưỡi đao có thể miểu sát nàng năm đó sư tôn Long Sân. Một tia nghi vấn đều không có. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần nhíu mày quay đầu, Tô Trần nhìn về hướng tay kia cầm cự nhận tinh trắng nam tử, muốn xuất thủ liền ra tay. Vì sao muốn lớn tiếng như vậy đâu? Ồn ào khung nhi rồi. Âm thanh hạ xuống, phanh, nương theo, còn có kia cường tráng nam tử bay rớt ra ngoài tình cảnh. Thậm chí, những người khác đều không có thấy rõ Tô Trần đến cùng làm sao xuất thủ. Tại kia trong điện quang hỏa thạch, cường tráng trong tay nam tử cự nhận, rõ ràng đã đến Tô Trần trước mắt. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một tấc là đủ, nhưng chính là dừng lại. Không chỉ có dừng lại, cường tráng nam tử ngực càng là thoáng cái lõm, phảng phất bị một cái vô địch cái búa đập nện. Chớp mắt về sau, kia cường tráng nam tử mặt mũi tràn đầy máu tươi, ngực một mảnh máu thịt be bét, xương sườn tùm, ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Run rẩy, trong tay cự nhận đều không cầm được, mà Tô Trần không biết khi nào đã đứng ở hắn trước người, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt yên tĩnh, thần sắc lạnh nhạt. Ta chính là Tô Trần. Tô Trần nhẹ nhàng tĩnh mà nói, nhận thức một chút. Nói xong, Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia đăm chiêu, hơi hơi quay đầu hướng phía kia thanh bào cầm trong tay tế kiếm nam tử, còn có kia áo bào trắng phiêu giật, mi tâm có hỏa diễm ấn ký nam tử nhìn lại. Các ngươi mới vừa nói là cái gì? Lặp lại một lần. Ân, ta không nghe rõ. Tới trước 6 chương, 12 giờ tối tả hữu, hẳn là còn có, là cần phải, ta cũng không xác định, bởi vì đêm nay có chút việc, tận lực có đi. Nếu như bây giờ không có thời gian, ta sẽ cùng các vị huynh đệ tỉ muội nói. Sau đó, cầu phiếu đề cử, gần nhất, Nam Cực Hải đổi mới vẫn là ra sức. Ân, các người phiếu phiếu cũng rất ra sức. Ha ha ha, thành tích soạt soạt soạt dâng lên. Chẳng lẽ, thật là nhiều hơn mới được? Khóc chết, tốt a, Nam Cực Hải tận lực tiếp tục kéo dài. Cuồng bạo đổi mới, đúng rồi, bình luận khu mắng chửi người đám tiểu đồng bạn, nhẹ mắng a, dù sao, gần nhất biểu hiện không tệ, không phải sao, cũng không thể biểu hiện tốt, cũng bị mắng chửi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.